Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 102, Pháp sư cùng kiếm sĩ. Góc truyện audio.com. Kiếm khí từ lưỡi kiếm của Kiếm Chi Vương, cắt đứt đồi núi, xé rách đại địa. Các khe biển bị chém làm đôi cũng phải mất rất lâu mới có thể khôi phục. Nước biển cũng dường như phải sợ hãi trước tàn dư của kiếm khí do Salvatore Doni tạo ra. Chỉ dám chậm rãi khép lại. Vi phạm với quy tắc của vật lý là vị thí thần giả có tên Kiếm Chi Vương. Tất cả các quyền năng của Salvatore Doni đều là liên quan đến kiếm. Hắn không có bất kỳ một quyền năng nào hoa mỹ, cũng không có quyền năng phức tạp. Tất cả chỉ là để giúp đỡ hắn. Chém, kẻ địch, cánh tay bạc xé rách, vung vẩy. Salvatore Doni vừa vung kiếm vừa cười lớn. Toàn bộ tâm trí đều đang tận hưởng trận chiến này. Dòng máu chiến đấu của hắn đang thiêu đốt. Cả người nóng hừng hực. Sau khi cầu vòng cùng luồng sáng laser tạo thành pháo hoa rực sáng để cả châu U quan sát, hai vị thí thần giả lại bắt đầu một vòng trò chơi mới. Salvatore Doni cũng rất thích trò chơi bắn máy bay này. Các viên đạn ma thuật đầy trời phóng đến từ các góc độ hiểm hóc, mà hắn thì dùng kiếm thuật cao siêu của mình để chém rụng chúng. Đương nhiên, thỉnh thoảng vẫn sẽ có một vài viên đạn bị hắn né tránh, đập ra một cái hố to đường kính vài mét trên mặt đất. Quản gia của vương, Andrea Rivera đã mang theo vài tên ma thuật sư của Seven Sister lên thuyền rời xa. Mở điện thoại ra lệnh cho các ma thuật sư khác đã chờ sẵn ở bờ biển xung quanh chờ lệnh. Lần này Italy đã chuẩn bị rất đầy đủ. Sẽ không lặp lại thảm kịch ở Anh Quốc. Bạn thân a, ngươi vậy mà cũng có thân thể thép, cho ta xem, thép của ngươi cứng rắn đến mức độ nào. Tiếng nói của Kiếm Chi Vương theo kiếm khí truyền đến tai của Masamune. Từ trên không trung nhìn xuống, hòn đảo chỉ có Kaiota CS cỡ lớn hơn quả bóng rổ. Nhưng tại vị trí chính giữa của hòn đảo, có vẻ giống như là một đấu trường rộng lớn nào đó. Một thân ảnh bé nhỏ đang bay múa giữa làn mưa đạn. Hàng trăm hàng nghìn viên đạn ma thuật nã xuống cùng một vị trí, nhưng đều không ngoại lệ bị lưỡi kiếm của Kiếm Chi Vương cản lại. Đúng là một tên phiền toái. Masamune cảm thán, pháo cầu vồng, vậy mà hoàn toàn bị quyền năng của Salvatore Doni phá hủy. Thậm chí sức mạnh còn dư lại đủ để chém thẳng đến hắn. Mà hắn cũng muốn thử thân thể thép mà mình có được từ kiếm Kusanagi, liền quyết định thử lấy lòng bàn tay chặn lại luồng năng lượng đã suy yếu rất nhiều kia. Cuối cùng kết quả là chặn được. Nhưng chính hắn cũng bị thương nhẹ. Hồi phục, recovery, thịt khép lại, làn da nối với nhau. Máu được dọn dẹp sạch sẽ, lành lặn như ban đầu. Nhưng theo lời nói của hắn, nếu như ta không có thân thể thép, thì rất có thể sẽ bị chém đứt bàn tay. Ít nhất kết quả như vậy cũng không tệ. Mỗi bước chân của Masamune trên không trung đều bước lên trên một vòng tròn ma thuật. Rồi từ vòng tròn đó lại xuất hiện các viên đạn ma lực bay vòng cung xuống mặt đất. Thỉnh thoảng, hắn lại nghiêng người né tránh những vết cắt vụt lên. Nhưng những vết cắt này cũng không thể sánh được với luồng sáng lúc trước mà Salvatore Doni tạo ra. Tiếng gọi từ bên dưới lại vọng lên cùng với kiếm khí. Bạn thân, chúng ta có thể đổi trò chơi được không? Trò này ta cảm thấy mất vui rồi. Masamune tặc lưỡi, bước chân vào trong khe hở mới xuất hiện. Bước tiếp theo của hắn đặt lên trên mặt đất. Được rồi, ta là ma thuật vương Tokoyogi Masamune. Trong không gian tan hoang của đấu trường cùng tiếng va chạm ầm ầm, thanh niên tóc đen chào hỏi kiếm sĩ cách hắn không đến 10 mét. A ha, người có vẻ lịch sự hơn võ hiệp vương nhiều. Bạn thân mến, lưỡi kiếm của Salvatore Doni như mưa giông bão tố vây quanh chính bản thân hắn. tạo thành một tấm khiên hoàn mỹ. Ta là Salvatore Doni, rất vui được gặp ngươi. Chuyền, quảng cáo, Masamune vẫy vẫy tay. Đột nhiên ma lực bốn phía lại quay về bình tĩnh. Doni thấy hắn đột nhiên ngừng tấn công. Kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Chiêu này không có tác dụng gì. Có mù cũng thấy được là ngươi đang không dùng toàn lực. Ngươi không phải cũng vậy sao? Kiếm chi vương sung sứa y gờ như một đứa trẻ. Cánh tay bạc của hắn cầm kiếm chỉ vào Masamune. Được rồi, vừa rồi là ngươi chủ động. Bây giờ đến lượt ta. Cẩn thận a, ma thuật vương. Màu bạc chê y tay Salvatore Doni ngày càng lóng lánh. Các góc cạnh tinh xảo như được thợ thủ công tốn vô số mồ hôi nước mắt để điêu khắc. Kiếm chi vương. Đọc ra ngôn linh khởi động quyền năng yêu thích của mình. Ở đây ta thề, ta không cho phép sự tồn tại của những thứ mà ta không thể chém đứt. Cánh tay bạc, trở thành thanh kiếm vô địch của ta. Chấm, quyền năng, cánh tay bạc xé rách. Xuất phát từ vị thần được người Celco và người Ireland thờ phụng. Nuada, trong thần thoại, Nuada là vị vương cai quản thần tộc Danann. Những dòng dõi của nữ thần Danu, chỉ những vị thần linh, những anh hùng vĩ đại hoặc những vị vua hoặc nữ hoàng của thời đại xa xưa mới được trở thành thành viên của thần tộc. Nuada từng chiến đấu với một vị anh hùng của thần tộc đối địch, Ferbow, để rồi bị chém đứt một cánh tay. Về sau, hắn lại một lần nữa được thần sức khỏe tiên trách cùng thần thợ rèn Graydon chế tạo một cánh tay thay thế làm bằng bạc, giúp hắn khôi phục lại vương vị của mình. Còn đối với Salvatore Doni, cánh tay bạc này cũng là quyền năng đầu tiên, là cơ sở để hắn lên ngôi. Kiếm chi vương, theo ngôn linh được hoàn thành, ma lực khổng lồ từ chê y thân thể hắn hiện ra, quấn xung quanh thanh kiếm. Hắn nâng kiếm lên cao, chất lỏng màu bạc từ cánh tay xuất hiện, bồi đắp để thanh kiếm ngày càng khổng lồ. Đạt đến độ cao gần 10 mét. Hay a, giữ nụ cười của một đứa trẻ chê y gương mặt. Salvatore Doni chém xuống thanh đại kiếm. Masamune đương nhiên là sẽ không chặn nó lại. Kaiota CS cỡ lớn đồng nghĩa với sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng cũng mang đến suy giảm trong tốc độ. Dù tốc độ này đối với nhân loại vẫn là không thể tránh được. Nhưng quá đủ để thí thần giả làm ra phản ứng. Cây gậy pháp sư được chống xuống dưới đất, ma lực liên miên truyền vào để viên đá thạch anh tím tỏa sáng. Thép, được áp dụng lên ma thuật phòng thủ, trận doanh, hỗn loạn, nguyên tố, đất, thép, trọng lực, không, cấu trúc, núi lớn, chế tạo bán vị diện, create demiplane, một khe hở không gian hẹp dài xuất hiện. Đón lấy toàn bộ lưỡi kiếm của Salvatore Doni. Đó là đường nối đến một bán vị diện. Những không gian tồn tại tạm thời. Gắn liền bên ngoài thế giới thực. Từ cán trở lên, thanh kiếm bạc chém vào ngọn núi ở trong khe hở không gian. Salvatore Doni cảm thấy lực cản mạnh mẽ từ bề mặt của ngọn núi. Hắn siết chặt tay tiếp tục ấn xuống. Thép của kiếm Kusanagi từ từ bị cắt đứt, ngọn núi cao hàng trăm mét lại bị thanh kiếm 10 mét trẻ làm đôi. Chuỳnh, quảng cáo, trước mặt của Masamune lại xuất hiện một vài vết nứt nho nhỏ dần mở rộng. Bán vị diện đang bị kiếm của Salvatore Doni chém đứt. Ta biết rằng tính tương tác của ngươi và ta rất tệ. Thanh niên tóc đen bực mình nhíu mày. Nhưng cũng không đến mức cắt vỡ cả bán vị diện chứ. Đây là ma thuật mà hắn mới khám phá ra từ mối liên hệ mạnh mẽ với Astral Plane. Tham khảo từ hệ thống sức mạnh D&D, Masamune lợi dụng đặc quyền của vua tinh linh để tạo ra một bán vị diện tạm thời ở Astral Plane. Sau đó dùng ma thuật để mở khe hở không gian dẫn đòn đánh của Salvatore Doni đến đó. Nhưng có vẻ hắn vẫn đánh giá thấp. Kiếm chi vương, lấy danh nghĩa của vua tinh linh. Ta ra lệnh, các chiến binh, bảo vệ ta. Chê y đầu của Masamune bỗng xuất hiện một chiếc vương miện, được làm từ các cành cây cùng bông hoa. Vương miện này đại diện cho quyền lực của vua tinh linh cùng mối liên hệ đặc biệt với Astral Plane. Từng cây cổ thụ vài người ôm không hết mọc lên. Bọn chúng dường như mọc từ trong không khí mà ra. Không cần đất rễ, không cần dưỡng khí. Mỗi cây cổ thụ đều có hai cành lớn hai bên vung vẩy như hai cánh tay mạnh mẽ. Các thủ hộ giả của rừng rậm rời khỏi Fairy Realm, tuân theo lời gọi của chủ nhân mới mà xuất hiện. Thân thể to lớn cùng số lượng đông đảo khiến bọn hắn che khuất thanh niên. Phóng mắt nhìn hết đấu trường đều là các cây cối lớn đang bước lại gần. Kiếm chi vương, bán vị diện phát ra tiếng rắc, rồi tan vỡ. Thanh kiếm khổng lồ màu bạc biến trở lại thành thanh kiếm bình thường trong tay của Salvatore Doni. Hắn rút kiếm ra khỏi khe hở không gian. Thán phục nhìn xung quanh. Các sinh vật này thật là mạnh mẽ một cách bất ngờ. Đây là chiến lược của ngươi sao? Ma thuật vương, nhưng như thế này là không đủ ngăn cản ta. Chấm, dậm chân xuống đất, Salvatore Doni chủ động lao đến một tên thủ hộ giả của rừng rậm ở gần nhất. Đây là một cây cổ thụ cao ngất, thân của nó đường kính gần 5 mét. Hai cành cây được dùng làm hai tay cũng có đường kính gần 1 mét. Các nhánh cây nhỏ nhọn hoắt mọc ra khắp thân cây. Cỗ máy chiến tranh cổ đại này chậm rãi đập hai cánh tay xuống vị trí của kiếm chi vương. Quá chậm, vô dụng a, bạn thân ơi. Kiếm chi vương cười lớn. Thân hình của hắn nghiêng đi tránh cú đập mạnh của cây cổ thụ. Cánh tay nhẹ nhàng vung kiếm. Toàn bộ thân cây lớn cao gần 10 mét bị cắt làm đôi. Để chắc chắn hơn, Salvatore Doni lại cắt thêm mấy nhát. Chia cây ra làm nhiều mảnh nhỏ rơi vụn chê y mặt đất. Sau đó hắn cảm nhận phản ứng năng lượng từ bên trong các mảnh vụn của thân cây. Đánh đi, Salvatore Doni. Tất cả các chiến binh của rừng rậm này đều là những chiến binh khủng bố. Được ta lấy cảm hứng từ Trung Đông. Tiếng nói của Masamune vang vọng bốn phía. Khiến Doni không thể nhận ra được cụ thể phương hướng nào. Ha ha, bạn của ta thật âm hiểm. Nụ cười chê y mặt hắn vẫn không thay đổi. Thép A, che chở cho ta. Chấm, dưới tác động của trọng lực. Hai chân của kiếm chi vương lún xuống mặt đất. Trọng lượng của hắn tăng vọt. Giống như đã trở thành một pháo đài bất khả di động. Nhưng đồng thời, tất cả các cây cổ thụ ở xung quanh cũng bắt đầu tràn lên. Bao phủ lấy vị minh chủ của Italy. Một cây lại một cây nằm đè lên thân thể của hắn. Trong lúc xác của vị thủ hộ giả rừng rậm đầu tiên hy sinh chuẩn bị phát nổ. Masamune cũng một lần nữa bước ra từ khe hở không gian chê y không chung. Chỉ gậy ma pháp xuống cảnh tượng bên dưới. Ma thuật A, nghe lệnh vương của các ngươi. Đến đây, phá hủy hắn, cách chương.